Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 374, quyết định của Grid, góc truyện audio.com, nam tước ma cà rồng Mountain đã bị tiêu diệt, đóng ngoặc vuông, nhận được 211.555,002 kinh nghiệm. Đóng ngoặc vuông, nhận được đá cường hóa áo giáp may mắn X3, đóng ngoặc vuông, nhận được đá cường hóa áo giáp X9, đóng ngoặc vuông, nhận được sách kỹ năng, cường hóa ra, đóng ngoặc vuông, đó là một nam tước ma cà rồng. Nếu 5 tinh hoa của chơi đồ mạnh tập hợp lại sẽ với nhau thì sẽ có thể đột kích được một con boss nhỏ trong 10 đến 15 phút. Nhưng một khi có thêm sức mạnh của Grid và Yura nữa thì tốc độ đột kích đã được rút ngắn đi ít nhất 3 lần. Thịt một con boss nhỏ chỉ mất 5 phút, sức mạnh của Grid và Yura là quá mạnh khiến cho Pon, Banner và Faker không thốt lên lời. Ngay từ đầu, họ đã biết rằng Grid có bộ ba của chỉ số, vật phẩm và nghề, nhưng tốc độ phát triển của Yura cũng thật đáng kinh ngạc và hoành tráng. Đó là nhờ sức mạnh của nghề và vật phẩm của tôi. Yura giải thích rất ngắn gọn và rõ ràng. Cô ấy cũng đã bắt đầu chơi đồ mạnh, ở một hành lang phía bắc dưới tầng 1 của lâu đài. Jisuka và Zenos đang bị cô lập ở giữa với các kẻ thù ở cả hai bên. Đó là hậu quả của việc Regus đã dẫm phải cái bẫy dịch chuyển. Bắn nhiều tên, sóng gió, Jisuka đang chặn bọn ma cà rồng ở hành lang bên phải trong khi Zenos chặn bọn ma cà rồng ở hành lang bên trái. Những mũi tên và phép thuật đã liên tục tuôn ra để làm chậm đà tiến lên của lũ ma cà rồng. Nhưng tất nhiên là họ chỉ có giới hạn, trong khi số lượng ma cà rồng là vô hạn, vậy nên mana của Jisuka và Zenos đã dần cạn kiệt. Tốc độ hồi sinh của chúng là quá vô lý. Chúng ta thực sự đang bị cô lập ở một nơi tồi tệ nhất. Thể lực của họ đã giảm xuống mức nguy hiểm. Jisuka và Zenos ướt đẫm mồ hôi và thở gấp. Bùm, bùm bùm, lũ ma cà rồng đã có lợi thế nhờ phép thuật của chúng. Một trong những tia máu đã bay qua khoảng trống và trúng vào vai Jisuka. Jisuka, tư thế của Jisuka đã sụp đổ ngay lập tức trong khi cô đang nạp một mũi tên mới, Zenos thì bị sốc và hàng chục con ma cà rồng đang tiếp cận hai người. Máy cắt gió, tên lửa gió, Zenos đã bắt đầu combo liên tiếp, anh ấy chỉ nghĩ đến việc bảo vệ cho được Jisuka, vậy nên anh ấy đã thi triển phép thuật mà không tính đến mana của mình nữa. Nhờ đó mà họ đã có thể vượt qua cơn nguy kịch trước mắt. Mana đã hết, đóng ngoặc vuông, bạn chưa thể sử dụng thuốc mana lúc này. Đóng ngoặc vuông, chết rồi, mặt của Zenos trở nên trắng bệch. Sau đó, giọng nói của Jisuka đã vang lên. Cúi xuống, Zenos không do dự, anh hoàn toàn tin tưởng Jisuka và ngay lập tức làm theo lời cô. Mũi tên Phượng Hoàng, phừng, một con chim lửa khổng lồ đã bay qua đầu Zenos và biến một hành lang thành biển lửa. Hơn 50 con ma cà rồng đã bị quét sạch và Jisuka thúc giục. Sử dụng khoảng trống này để trốn thoát mau. Nhưng Zenos đã không di chuyển. Cô đang làm gì đấy? Làm gì? Tôi đang câu giờ để anh chạy trốn. Jisuka đã đứng ra để đảm bảo cho sự rút lui của Zenos. Mặc dù tốc độ của cô đã chậm lại trông thấy sau khi sử dụng dấu bé mũi tên Phượng Hoàng dấu lớn, nhưng cô vẫn đứng vững trước đám ma cà rồng đang tiến đến từ hành lang phía còn lại. Những mũi tên bắn ra từ tay cô đã xuyên chính xác qua những con ma cà rồng. Những mũi tên Mithril và những mũi tên bạc đã gây thêm sát thương cho lũ ma cà rồng. Nhưng rồi Jisuka cũng kiệt sức, những con ma cà rồng dù đã bị bắn vào đầu nhưng chúng vẫn tiếp tục tiến về phía trước để tấn công Jisuka. Jisuka, tại sao anh chưa đi chứ? Anh nên đi mau và tập hợp với các đồng đội của Góc Truyện Audio.com. Chúng ta chứ, tôi hiểu, Jisuka đã mở ra một con đường máu và họ không biết được khi nào lũ ma cà rồng mới sẽ xuất hiện. Nên Zenos không muốn sự hy sinh của Jisuka trở nên vô ích và anh chuẩn bị rời đi. Jisuka, tránh ra, ZPP, tại chỗ lúc nãy không có gì cả thì đột nhiên có ai đó đã xuất hiện và đứng giữa Jisuka và Zenos. Đó chính là Grid, cậu ấy đang mặc một chiếc áo hoodie trắng. Kiếm pháp Pacma, khinh siêu Việt, ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay khi những lưỡi kiếm năng lượng màu xanh đen được bắn ra, hàng chục con ma cà rồng trong hành lang đang đối mặt với Jisuka đã biến mất. Dù cho lũ ma cà rồng mới xuất hiện ngay sau đó, nhưng tốc độ hồi sinh của chúng đã không thể chống lại được sức tấn công áp đảo của Grid. Grid, Jisuka vừa được Grid cứu trong lúc nguy cấp và cô cảm thấy rất xúc động và cô ôm chầm lấy Grid. Làn da đầy mồ hôi của cô và một thứ gì đó mềm mại to lớn đã gây ra một sự kích thích rất lớn đối với Grid. Gaganadharamabasa, đó là một cảm giác mềm mại và đàn hồi. Mũi Grid đã bị ảnh hưởng bởi sự phấn khích tột độ. Còn người đến sau là Yura đã chứng kiến được hành động của hai người và nhìn xuống ngực mình. của mình cũng không nhỏ mà. Ngực cô lớn hơn đáng kể so với kích thước trung bình của phụ nữ Hàn Quốc, nhưng khẩu vị của Grit đúng là quá phi thực tế. Rigers có một giác quan chiến đấu vượt trội, Tuyệt Kiếm có một đường kiếm khó đọc và khó đối phó, Tun thì có thể biến hình thành mọi loại quái thú và thể hiện một sức mạnh chiến đấu hiệu quả. Tài năng của Ibelin thì dù vẫn chưa phát triển hết nhưng cậu ấy đã được công nhận là một thiên tài bởi Piaro, còn kỵ sĩ thánh hạng nhất Toban thì như là khắc tinh của lũ ma cà rồng, và Huroy thì là nhà hùng biển hạng nhất. Sự kết hợp của họ đã cho thấy một sức mạnh chiến đấu mạnh nhất. Rigus và Tun thì hoạt động từ phía sau trong khi Huroy và Toban đang đứng phía trước để thu hút ánh nhìn của kẻ thù. Tuyệt Kiếm và Ibelin thì tấn công vào bất kỳ khoảng trống nào, vì vậy ba con nam tước ma cà rồng đã không tồn tại được lâu. Nhận được thuốc tiên sức mạnh X1, đóng ngoặc vuông, chà, wow tuyệt vời, đã 2 tháng kể từ khi chơi đồ mạnh bắt đầu khám phá các thành phố ma cà rồng. Cho đến nay, họ đã săn được hàng chục ngàn con ma cà rồng, nhưng vẫn chưa hề rơi ra một lọ dấu bé thuốc tiên dấu lớn nào cả. Vậy nên cả nhóm đã vui mừng vì phần thưởng bất ngờ đó, nhưng họ chợt nhận ra. Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Hãy đi cứu các đồng đội của chúng ta. Đội đột kích ma cà rồng rất mạnh, nhưng nếu không có Toban và Huroy thì sự ổn định của tổ đội sẽ bị giảm xuống. Tuyệt Kiếm biết điều này và thúc giục cả nhóm. Ngay lúc đó thì, các cậu sao rồi, boss của họ, Grit đã đến, Rigus chết tiệt, tôi đã phải khổ sở vì cậu, đừng có bao giờ đi trước nữa đấy, tôi xin lỗi, Pon và Vanner đang mắng Rigus, hành vi của Rigus đã khiến các đồng đội của mình gặp nguy hiểm, vì vậy anh ta rất đáng bị chỉ trích. Tôi sẽ cẩn thận hơn để không trở nên quá phấn khích nữa. Rigus đã hối hận về sai lầm của mình và tỏ ra ăn năn. Pon và Vanner thấy hài lòng và ngậm miệng lại, còn Jisuka hỏi Grit. Anh đã đến đây bằng cách nào? Lối vào của thành phố ma cà rồng đã bị chặn sau khi có người vào. Nó có nghĩa là không ai có thể vào thành phố trong khi cuộc đột kích đang diễn ra. Grit giải thích đó là nhờ vào sức mạnh của anh ấy. Mọi người đều nhìn vào. gocchuyenaudio.com Stick, eo một chủng tộc cao quý được mệnh danh là hiện thân của sắc đẹp và là giống loài đã chiến đấu cho hòa bình của thế giới. Eo cấp cao Stick nổi tiếng đang đứng giữa họ và anh tự giới thiệu mình với mọi người. Xin chào, tôi là Stick, tôi nợ Grit mạng sống của mình, một NPC thành danh nữa. Mạng lưới của Grit cứ mở rộng thêm mỗi ngày và điều đó khiến các thành viên chơi đồ mạnh cảm thấy ngạc nhiên. Cậu ta đúng là có một khả năng độc nhất khi có thể trở nên thân thiện với các NPC thành danh. Grit đề xuất với các thành viên bang hội đang cảm thấy hào hứng và vui vẻ. Chúng ta hãy rời khỏi đây, nếu chúng ta mượn sức mạnh của Stick chúng ta sẽ có thể thoát khỏi nơi này. Hả, các thành viên chơi đồ mạnh hoang mang, Grit, rời đi làm gì khi chúng ta có thể chiếm được nơi này chứ? Tầng 1 đã được dọn sạch sẽ, vậy tại sao chúng ta phải bỏ đi chứ? Một số thành viên của tổ đội đã thấy không hợp lý cho lắm. Cũng có một số thành viên đã đồng ý với Grit, tôi ủng hộ ý kiến của Grit, có rất nhiều con ma cà rồng cấp nam tước ở tầng 1 rồi. Nếu không may thì tầng 2 có thể chứa đầy tử tước. Boss tầng 1 có một tử tước tên là Tiramet. Nên có khả năng là ma cà rồng cấp hầu tước sẽ có thể xuất hiện ở tầng 2 và 3. Trong trường hợp xấu nhất, Mary Rose cũng có thể sẽ xuất hiện và tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đấu lại bà ta bằng sức mạnh của chúng ta hiện giờ. Những người đồng tình là những người đã rơi vào vòng nguy hiểm và được Grit giải cứu. Trong bầu không khí tồi tệ đó, Grit đã nở một nụ cười đầy ẩn ý với họ. Hãy bắt đầu khóa tập luyện đặc biệt. Tập luyện đặc biệt có một nơi được gọi là quần đảo Bihen. Nó giới hạn chỉ cho một người vào một lần, nhưng vì nó cũng là hầm ngục khép kín nên các bạn sẽ có thể vào riêng với nhau cùng lúc. Quần đảo Bihen là chỗ nào và họ có thể nhận được những gì từ nơi đó? Grit đã bắt đầu giải thích những gì cậu trải qua cho họ nghe. Và khuôn mặt của các thành viên chơi đồ mạnh đã trở nên hồng hào khi họ lắng nghe câu chuyện. Nghĩa địa kiếm là nơi có hàng trăm nghìn vũ khí cắm trên ngọn đồi và nó được biết đến là nơi mà người thợ rèn huyền thoại Park Ma đã sống những năm cuối đời của mình. Nhưng lý do Agnes tìm đến chỗ này lại không liên quan đến Park Ma. Mà đó là vì pháp sư huyền thoại Braham đã lưu giữ cơ thể của mình ở đây. Mình không biết chỗ nào cả. Hắn ta đã nghe nói rằng có một bức tường băng ở đâu đó trong nghĩa địa kiếm và cơ thể của Braham đang bị phong ấn ở đó. Nhưng dù đã tìm kiếm gần một tháng trời nhưng Agnes vẫn không tìm thấy bức tường băng nào. Giá như lúc đó mình bắt được linh hồn của hắn. Một tháng trước Agnes đã gặp linh hồn của Braham ở đây nhưng rồi hắn đã bỏ lỡ nó. Giờ hắn vẫn còn run khi nghĩ lại khoảng thời gian đó. Mình không nghĩ rằng linh hồn của hắn ta có thể sử dụng phép thuật. tài, Agnes dựa lưng vào một thanh đại kiếm trong khi hàng trăm bộ xương được hắn ta triệu hồi ra đang lục soát kỹ lưỡng ngọn đồi. Chúng chạm vào những thanh kiếm được cắm trên đồi và tìm kiếm trên mặt đất để cố gắng tìm ra thi thể của Braham. Tuy nhiên, việc tìm thấy cái xác là không thể. Mình không thể ở đây mãi mãi được. May mắn thay, có rất nhiều quái vật xung quanh nên tốc độ tăng cấp của hắn đã không bị tụt lại phía sau. Nhưng do cứ ở một nơi trong suốt một tháng qua, gocchuyenaudio.com, nên các nhiệm vụ khác của hắn đã không thể tiến triển. Cuối cùng Agnes lấy dấu bé viên ngọc cổ cái chết dấu lớn ra xem. Viên ngọc cổ cái chết, trang bị khóa, nó được lưu giữ vĩnh viễn trong hòm đồ của bạn. Bạn không thể giao dịch đánh rơi hoặc phá hủy nó. Công dụng, tiêu hao một số chỉ số lãnh đạo để tăng khả năng triệu hồi của bạn. Tăng 20% chỉ số của quân lính do bạn triệu hồi. Hiệu ứng mãi mãi độc nhất, khi bạn lấy được cơ thể của một người thành danh hoặc một quái vật đặc biệt và biến nó thành của riêng bạn, bạn sẽ có thể hấp thụ các khả năng độc nhất của họ. Đức tin kỵ sĩ xanh, tạo ra một lá chắn hấp thụ 10.000 sát thương, hồi chiêu, 1 giờ, bùa phù hộ của Ben Thao, hoán đổi máu của bạn với máu của mục tiêu. Hồi chiêu, 12 giờ, kiếm pháp Taran, kỹ năng thông thạo kiếm thuật cao cấp được tạo ra. Bạn có thể sử dụng không máu khi sử dụng vũ khí loại kiếm. Đây là hiệu ứng độc nhất và mãi mãi. Tri thức của Mammat, tốc độ niệm phép thuật tăng 15%, tỷ lệ hồi mana tăng 30%. Đây là hiệu ứng độc nhất và mãi mãi. Dấu bé Fitch Capson dấu lớn, Rune of Death dấu bé Fitch Capson dấu lớn. Nếu nó diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu của hắn thì khả năng của Braham cũng sẽ phải thuộc về dấu bé viên ngọc cổ cái chết dấu lớn thôi. Mình muốn có một con lich huyền thoại. Agnes gửi tin nhắn đến Veradanh. Hang ổ của con đại quỷ phơ phu ở đâu? Thời gian là như nhau với tất cả mọi người. Trong khi Grid và chơi đồ mạnh phát triển thì những người chơi khác cũng phát triển không kém. Chương 375. Giới thiệu giải đấu quốc tế lần thứ 2. Cách chương.